Vân Khê hữu lễ. Nàng bất ti bất kháng, không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, hướng Vân Thường Lan thi một cái tiểu lễ, cũng không bởi vì đối phương đến từ nội tông mà hiển lộ ra hèn mọn cùng nịnh nọt. Nàng kính trọng chỉ là bởi vì đối phương là ân sư của huynh trưởng. Vân Thường Lan nhàn nhạt vuốt cằm, phân không rõ hỉ nộ. Thiên Nhi, muội muội ngươi đã bình an trở về, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng nữa. Tổng tuyển cử thánh nữ sắp tới, sư phụ còn muốn hộ tống mấy vị sứ giả khác đi tới Vân Huyễn Điện thương lượng sự việc cụ thể tổng tuyển cử, sẽ không lưu lại. Ngươi yên tâm, chỉ cần có sư phụ ở đây, cung chủ trước không dám làm loạn. Các ngươi an tâm ở chỗ này chuẩn bị tổng tuyển cử thánh nữ đi. Bà lưu loát đứng dậy, bên trong gian phòng những người còn lại cũng nhất tề đứng dậy, như sao vây quanh trăng, theo bà rời khỏi phòng. Vân Trung Thiên tự mình đưa bọn họ ra ngoài cửa, một lúc lâu mới trở về. Vân Khê tự rót cho mình một chén nước, ở bên trong phòng thưởng thức, nhìn thấy Vân Trung Thiên trở về, nàng lưỡng lự hỏi, ca, vị sư phụ này rốt cuộc có thể ứng phó được với cung chủ không? Ta nghĩ lần này sợ là chúng ta đem chuyện náo lớn, hiện tại cung chủ nếu thấy ta khẳng định sẽ chém ta thành tám khối. Nếu như sư phụ huynh khả năng không đủ cao, hay là chúng ta trước tạm thời lúc này rời đi, tránh được một kiếp. Vân Trung Thiên kinh ngạc nhìn nàng, đã xảy ra chuyện gì? Cho nên Vân Khê đem sự tình trải qua nói rõ một lần. Vân Trung Thiên nghe xong, vẻ mặt có bao nhiêu biến hóa, cuối cùng hết thảy hóa thành một tiếng cười nhẹ. Hắn ôn nhu nhìn muội muội, thở dài nói, việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có gặp chiêu chiết chiêu, binh đến tướng chặn. May là muội bình yên vô sự, nếu không ta thật không biết nên ăn nói với Thiên Tuyệt như thế nào. Đều tại ta quá sơ suất, không có dự liệu được cung chủ lại đột nhiên thay đổi, đối với muội sinh ra sát tâm. Ta cũng vậy rất kỳ quái, làm sao bà ta lại đột nhiên lại thay đổi. Bất quá, nàng hiện tại tưởng tượng ra mặt của cung chủ, ha ha ha. Trước đó nàng đóng băng máu địa, ở bọn họ trên người tăng thêm chút đặc thù, sau đó để vào trong chiếc nhẫn chữ vật, cố ý thiết kế để bà ta tin là nàng trong khi đào địa đạo không cẩn thận đánh rơi, chính là muốn cho cung chủ nếm thử đau khổ. Đáng tiếc nàng lúc ấy trên người không chuẩn sẵn phấn độc có độc tính lợi hại hơn, một loại độc phấn đối với người công lực thâm hậu mà nói, rất dễ dàng hóa giải, chỉ là gãi ngứa, cho nên không bằng không cần. Chỉ có loại độc chất này phấn rất là khó giải, mặc dù không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng cho dù ngươi công lực cao tới đâu cũng là không cách nào đem nó bước ra khỏi cơ thể, chỉ có thể ngoan ngoãn hướng nàng cầu xin giải dược, nếu không chỉ có kết quả là hủy dung. Vân Khê tính toán chuẩn, còn cố ý để lại chiếc gương đồng cho cung chủ thấy dung mạo của mình, tất nhiên khí huyết dâng trào, giận không kiềm chế được. Như thế sẽ làm cho độc tính phát tán càng nhanh, nàng không phải lo lắng a. Vân Trung Thiên cúi đầu cười một tiếng, sau đó lộ ra thần sắc ngưng trọng, nghe muội vừa miêu tả, cung chủ nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua, chúng ta cẩn thận vẫn hơn. Vậy chúng ta nhanh chóng rời đi thôi, tìm một chỗ an toàn để ở. Vân Trung Thiên lắc đầu nói, sư phụ ta nói, có nàng ở đây, cung chủ không dám ra tay với chúng ta. Có thể tin được, sau này muội sẽ biết địa vị sư phụ ta ở nội tông, cung chủ nhìn thấy người cũng phải kiêng kỵ ba phần, cung chủ sẽ không ngu xuẩn như vậy, ở trước mặt sư phụ ta, công khai đối với chúng ta hạ thủ, sư phụ huynh lợi hại như vậy. Vân Trung Thiên gật đầu khẳng định, Vân Khê không nói nữa, lựa chọn tin tưởng hắn. Đúng rồi, Côn Luân tiền bối cùng Tiểu Bạch đâu? Bọn họ không trở lại sao? Theo như thời gian suy tính, sớm nên trở về rồi. Không có, trên đường có chút việc nên về trễ sao? Vân Trung Thiên nói. Vân Khê nhíu mày, nghĩ thầm Tiểu Bạch ham chơi, có lẽ ở trên đường lưu lại, Côn Luân tiền bối sẽ không như vậy, trong thời điểm mấu chốt này sẽ không trì hoãn thời gian a. Chẳng lẽ họ gặp chuyện gì? Nữ ma đầu, không xong, Côn Luân gia gia bị bắt đi. Nhắc Tào Tháo đến. Tiểu Bạch vội vàng bay vào sân, lớn tiếng hô. Vân Khê cùng Vân Trung Thiên liếc mắt nhìn nhau. Hai người trước sau đi ra ngoài gian phòng, thấy được Tiểu Bạch. Đã xảy ra chuyện gì? người nào bắt Côn Luân tiền bối? Vân Khê hỏi. Ngọc Thụ Lâm Phong bốn người vốn ở trong phòng riêng của mình nghỉ ngơi, nghe được tiếng gọi ầm ĩ của Tiểu Bạch, mọi người vội vàng chạy tới. Sư phụ sao? Người ở đâu? Tiểu Bạch không còn kịp nữa thu hồi long thân, gấp đến độ xoay quanh, thời điểm chúng ta vào thành, gặp được mấy cao thủ, trong đó một người đặc biệt lợi hại, trong vòng hai chiêu đã đem Côn Luân ra ra bắt đi. Người kia còn nói muốn đem ta bắt đi làm long canh, ta vừa nghe thấy sợ, nên vội vàng chạy về cầu cứu viện binh tới. Tiểu Bạch ý không tốt vùi đầu, thật sự là người kia quá tà ác, thật là đáng sợ, nó bị dọa đến sợ. Vân Khê kinh nghi, kinh ngạc và nghi ngờ, người này một hai chiêu đã chế ngự được Côn Luân lão già, còn có thể khiến Tiểu Bạch sợ hãi như thế, rốt cuộc sẽ là ai chứ? Nữ ma đầu, thật ra thì người kia ngươi cũng biết, hắn trước kia đối với ngươi rất tốt, không biết tại sao đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy. Ta biết, người nào? Vân Khê bị nó nói xong càng ngày càng khốn hoặc, chính là nam nhân tóc trắng, Hách Liên Tử Phong, Hách Liên đại ca. Vân Khê trong lòng trầm xuống, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Lần trước ở chiến trường di tích cổ từ biệt, đã không có tin tức của hắn, hắn có bình yên vô sự không? Hay là... Nàng nhún một cái, tung mình nhảy lên lưng Tiểu Bạch, đi, mang ta đi. Khê Nhi, muội bình tĩnh một chút, chớ có trúng kế của đối phương. Vân Trung Thiên đã thấy nàng mất đi bình tĩnh trong ngày thường, không khỏi lo lắng. Ca, ta sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Vân Khê chợt nhớ tới Vân Trung Thịnh còn hôn mê ở Ngọa Long Cư. Nàng đem cả Ngọa Long Cư cả nhi tử giao cho Vân Trung Thiên, nói. Ca, huynh giúp ta trông chừng bọn nhỏ, hiện tại không thể chậm trễ. Nói thật, nàng cũng không biết lần đi hung hiểm như thế nào, nhưng nàng phải đi. Thứ nhất lo lắng an nguy Côn Luân tiền bối. Thứ hai nàng muốn xác định một chút tình trạng của Hách Liên Tử Phong. Cho dù đối phương thật thiết kế bẫy dập, nàng cũng phải đi. Có một số việc nếu biết rõ không thể làm gì khác. Vân Trung Thiên tiếp nhận Ngọa Long Cư. Hắn biết Khê Nhi đây là đang đem người mình yêu quý nhất cùng vật phó thác cho hắn. Nàng đã quyết định đi, hắn cũng không có cách nào ngăn trở. Hắn tâm tư trầm xuống, nói. Vậy muội phải cẩn thận, nhớ kỹ, nhất định phải hảo hảo mà trở lại. Vân Khê ứng thanh âm, sau đó đi theo Tiểu Bạch rời đi. Cách Vân Thành không tới 5 dặm, từ xa, Vân Khê thấy được thân ảnh quen thuộc. Tóc trắng, theo gió tung bay, trường sam màu tím, cao ngất mà đứng. Quả nhiên là Hách Liên Tử Phong. Vân Khê trong lòng nảy lên một tầng cảm xúc phức tạp, đợi tới gần hắn. Vân Khê trước tiên mở miệng. Hướng hắn chào hỏi, Hách Liên đại ca, biệt lai vô dạng, đã lâu không gặp. Người trên mặt đất ngẩng đầu, trong đôi mắt xẹt qua tia sáng kỳ dị, chợt lóe rồi biến mất. Hắn không có nói chuyện, chẳng qua là lẳng lặng yên nhìn nàng, vẻ mặt tự tiếu phi tiếu. Vân Khê từ trên lưng Tiểu Bạch nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Nàng từng bước đi về phía Hách Liên Tử Phong, tỉ mỉ quan sát hắn, cảm thấy có chút gì quái dị. Hách Liên đại ca, lần trước ở chiến trường di tích cổ đại chiến, huynh không sao chớ? Tử yêu có còn chiếm cứ thân thể của huynh hay không? Hách Liên Tử Phong nhìn nàng, nhẹ nhàng nở nụ cười không ra ý vị. Khê Nhi, nàng thật quan tâm ta sao? Huynh là bằng hữu của ta dĩ nhiên quan tâm huynh. Lần trước đại chiến, ta bị tử yêu chiếm cứ thân thể, bị trọng thương. Đến nay còn không có hoàn toàn khỏi hẳn. Ta nghe nói nàng luyện chế thành công chu tiên đan. Chỉ cần ta ăn vào một viên chu tiên đan, thương thế sẽ nhanh chóng khỏi hẳn. Nếu nàng thật sự quan tâm ta, vậy thì cho ta một viên chu tiên đan đi. Con ngươi hắn thâm trầm nhìn nàng chăm chú, dường như muốn nhìn sâu trong nội tâm của nàng, đem nàng toàn bộ nhìn thấu. Vân Khê trên cổ chợt sinh một trận lạnh lẽo. Mới vừa nàng còn không cách nào xác định người trước mắt đến cùng có đúng là Hách Liên Tử Phong không. Hiện tại nàng có thể xác nhận, thân thể Hách Liên đại ca vẫn bị tự yêu chiếm cứ lấy. Bởi vì Hách Liên Tử Phong chân chính, chắc chắn không biết dùng cách này yêu cầu nàng lấy chu tiên đan. Hắn cao ngạo như vậy, thà rằng cả đời bạc đầu, cũng không nguyện ý nhận cửu truyền thái cực đan của nàng. hiện tại như thế nào lại chủ động tới yêu cầu nàng lấy Chu Tiên Đan đây? Thì ra là như vậy, đáng tiếc ta chỉ luyện chế thành công 4 viên Chu Tiên Đan, 3 viên dùng để cứu người, 1 để lại cho Đan Minh. Nhưng nếu huynh thật cần nó, có lẽ có thể đi Đan Minh, cùng Minh chủ thương nghị, xem ông ấy có chịu lấy giá cao nhượng lại hay không. Ngươi nói láo. Hách Liên Tử Phong nhãn thần đột nhiên lạnh, bắt được nàng một cái cánh tay, nói, lấy kỹ thuật luyện đan của ngươi, làm sao có thể chỉ luyện chế thành công 4 viên đan dược. Ngươi gạt được người khác, nhưng không gạt được ta. Ta nói chính là thật, lúc ấy tại chỗ tất cả mọi người thấy được, ta chỉ luyện chế thành công 4 viên Chu Tiên Đan. Ngươi nếu không phải tin, ta cũng vậy không có biện pháp. Vân Khê không sợ hãi chút nào nhìn lại, người biết số lượng Chu Tiên Đan, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nàng cũng không tin Tử Yêu có thể hỏi đến. Hắn giờ phút này gây sự, bất quá là đang gạt nàng thôi. Hách Liên Tử Phong nhìn nàng chăm chú, ánh mắt bí hiểm, một lúc lâu, hắn mới buông lỏng tay ra, được rồi, ta tạm thời tin tưởng ngươi. Ngươi đã có kinh nghiệm luyện chế Chu Tiên Đan thành công, nói vậy luyện chế một lần nữa cũng không có vấn đề gì, vì ta, vì cái ngươi gọi là tình bằng hữu, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ vui lòng giúp ta luyện chế Chu Tiên Đan lần nữa, đúng không? Đó là thử dò xét, cũng là ánh mắt cảnh cáo, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Có thể để cho ta xem mạch đập của ngươi một chút không? Nếu như ngươi thật bị thương, không cần dùng Chu Tiên Đan, ta sẽ nghĩ biện pháp sưu tập trăm loại dược liệu hiếm có, thay ngươi luyện chế đan dược. Nàng rất muốn thông qua mạch đập dò xét đối phương để phán đoán tình trạng của Hách Liên Tử Phong. Lần đầu tiên đụng với phụ hồn quỷ dị như vậy, nàng muốn xác nhận thân thể này có hay không tồn tại vấn đề, như thế nào mới có thể đem Tử Yêu từ trong thân thể Hách Liên Tử Phong trừ đi. Hách Liên Tử Phong không chần chờ, thoải mái đưa tay đến trước mặt nàng, làm cho nàng tận tình dò mạch. Vân Khê lẳng lặng, đưa tay lên bắt mạch cho hắn. Yếu ớt, mạch đập rất yếu, nàng mơ hồ có loại cảm giác. Hách Liên đại ca, hơi thở yếu, bất quá chỉ có ý thức cường đại, ý thức trấn áp, cho nên hắn không có biện pháp để khống chế thân thể này. Mặt khác, từ mạch phán đoán, thân thể này đúng là bị trọng thương, chưa khỏi hẳn, nhưng không có nghiêm trọng đến phải dùng Chu Tiên Đan. Làm sao bây giờ? Từ khi chứng kiến thực lực Tử Yêu, nàng hiện tại không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng không dám đối với hắn xuất thủ, bởi vì đánh vào trên người hắn giống như đánh vào trên người Hách Liên Tử Phong. Nàng làm sao có thể đối với Hách Liên đại ca động thủ đây? Thật khó a. Trên mặt nàng vẻ mặt thay đổi, Hách Liên Tử Phong chứa đựng vẻ tự tiếu phi tiếu, quan sát nàng. Ánh mắt bỗng nhiên đen tối bỗng nhiên lóng lánh, hắn tựa hồ đã bắt được nhược điểm của nàng. Hách Liên đại ca, thương thế của ngươi không có gì đáng ngại, ta sẽ trị lành cho ngươi. Về phần Chu Tiên Đan, đích xác là thứ tốt, bất quá nó cần có dược liệu hiếm thấy. Nếu như ngươi thật phải cần nó, ta đây cho ngươi danh sách dược liệu, chờ ngươi đem tất cả dược liệu tìm đủ, ta lập tức luyện chế cho ngươi. Vân Khê cười đến thản nhiên. Trong nội tâm cũng đang nói thầm, tìm đi, đến lúc đó ta cho ngươi 200 loại dược liệu, càng về sau lại càng khó tìm, chờ ngươi đem dược liệu tìm đủ rồi, đại khái đã là vài năm sau hoặc là mười mấy năm sau rồi, đến lúc đó nàng có thể đã tìm được biện pháp đối phó hắn. Hách Liên Tử Phong nheo mắt mỉm cười nói, tốt, vậy ngươi đem danh sách dược liệu đưa cho ta, ta làm cho người đi sưu tập dược liệu, đừng nóng vội. Chuyện này không phải là một chốc có thể làm được. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi bắt người của ta, đây là chuyện gì xảy ra? Vân Khê đi thẳng vào chủ đề. Ta tìm không được ngươi, cho nên không thể làm gì khác hơn là ra hạ sách này. Ngươi yên tâm, ta vẫn không đụng vào hắn một sợi lông. Hắn vỗ hai tay, trong chốc lát, Côn Luân lão giả bị dẫn tới trước mặt. Vân Khê nhận được. Chính là nam tử phá rối ở Đan Minh ngày đó, nhị trưởng quý Thịnh Bảo Trai. Là ngươi. Vân Khê mắt lạnh nhìn, nhiều mấy phần chán ghét. Vân Khê cô nương, biệt lai vô dạng. Nhị trưởng quý ôn nhuận mà cười, có vẻ vô hại. Lại là một nhân vật khó dây dưa. Vân Khê cảm giác da đầu tê dại. Hai đại nhân vật này đột nhiên đi tới Vân Thành, rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ bọn họ thật sự muốn đối đầu với Vân Tộc? Mặc dù nàng đối với cung chủ và Vân Huyễn Điện rất căm hận, nhưng so sánh với Tử Yêu, nàng càng thêm căm hận Tử Yêu. Nha đầu, thực xin lỗi, ngựa già mất đề, không nghĩ tới thành gánh nặng cho ngươi. Côn Luân lão giả được phóng thích, tâm tình có chút sa sút, không nghĩ tới chính là mấy chiêu hắn đã bị giam giữ, này không khỏi quá đả kích hắn. Tiền bối, ngài đừng suy nghĩ nhiều, nơi này không có chuyện gì, ngài cùng Tiểu Bạch đi về trước đi, nói cho ca ca ta biết một tiếng, ta không sao, không cần lo lắng cho ta. Vân Khê biết, nàng tạm thời là không có cách nào thoát khỏi Tử Yêu rồi, không muốn liên lụy người bên cạnh, nàng chỉ có thể để hắn đi. Côn Luân lão giả tiếp thu bí âm nàng truyền đến, do dự, đem mấy cái nhẫn đưa cho nàng, trong nhẫn là các loại binh khí Long Thiên Tuyệt thu thập được. Không ở lâu, hắn cưới trên lưng Tiểu Bạch, trở về trong thành. Sau khi thấy hắn rời đi, Vân Khê đáy lòng âm thầm tính toán. Đi theo bên người Tử Yêu có lẽ nguy hiểm, nhưng chỉ cần hắn không có bất cứ người nào có thể uy hiếp được nàng, nàng một người hành động tự do hơn nhiều. Hách Liên đại ca, ngươi lần này tới Vân Thành, đến tột cùng nếu nói chuyện gì, không phải là đặc biệt tới tìm ta chứ? Côn Luân lão giả cùng Tiểu Bạch cũng chính là xui xẻo, vừa lúc ở trở về thành trên đường bắt gặp hắn, nếu không cũng sẽ không bị bắt, do đó uy hiếp nàng. Hắn lần này tới hẳn là có mục đích khác, Vân Khê nghĩ thầm. Hách Liên Tử Phong cúi đầu cười một tiếng, khóe môi cười hình cung, ngươi là người thông minh, có một số việc trong lòng mọi người đã biết rõ rồi, không nên hỏi tốt nhất đừng hỏi. Ngươi ở trong mắt ta, giá trị lớn nhất, đó là có thể luyện chế ra Chu Tiên Đan. Ta cho ngươi nhiều nhất thời gian nửa năm, nếu ngươi không cách nào luyện chế ra Chu Tiên Đan, đến lúc đó hậu quả. Hắn không có nói tiếp, ý tứ kia đã hiểu. Hắn biết Vân Khê đã hoài nghi thân phận chân thật của hắn, cho nên hắn cũng không giấu giếm. Hắn hiện tại đúng là rất cần Chu Tiên Đan để khôi phục thực lực. Một khi thực lực của hắn khôi phục, hắn có thể một lần nữa hồi sinh, không cần phải dựa vào thân thể người khác nữa. So với ai chính hắn bây giờ có được thân thể này, hắn căn bản khinh thường. Vân Khê giờ phút này còn không biết ý nghĩ và tính toán của hắn. Nếu nàng biết chỉ cần cho hắn Chu Tiên Đan, hắn sẽ tự động từ Hách Liên Tử Phong thân thể rời đi. Như vậy nàng, thế sự khó liệu, ai muốn thấy được chuyện kết quả này đây? Tốt lắm, những thứ này tạm thời không đề cập tới. Nếu tới Vân Thành, vậy thì ôn lại một chút chốn cũ, xem một chút Vân Thành rốt cuộc biến hóa có bao nhiêu. Hách Liên Tử Phong đưa mắt, nhìn xa hướng Vân Thành, ánh mắt trong nháy mắt tang thương. Vân Khê cùng hắn và nhị trưởng quỹ, cùng với phía sau bọn họ đi theo 4 người, một nhóm 7 người đi tới cửa Vân Thành. Không có gì bất ngờ xảy ra, một nhóm 7 người bị cao thủ thủ thành ngăn lại. Các ngươi là người nào? Muốn vào Vân Thành, có thủ lệnh không? Lời này các nàng là đối với mấy người Hách Liên Tử Phong nói. Về phần Vân Khê, các nàng nhận ra. Vân Khê cố ý không lên tiếng, hướng bên cạnh vừa lui, để cho bọn họ tự mình giải quyết phiền toái. Hách Liên Tử Phong đứng chắp tay, đưa mắt đánh giá hoàn cảnh cửa thành cùng chu vi cửa thành, dáng vẻ uy nghiêm, không thể khinh nhờn. Bộ dáng kia thật giống như du sơn ngoạn thủy, hoàn toàn không thấy trước mắt có người. Nhị trưởng quỹ khí phái cũng không nhỏ, đem cao thủ thủ thành như không có gì. Thủy Trung vẫn duy trì khoảng cách nhún nhường, đi theo bên cạnh Hách Liên Tử Phong. Cuối cùng vẫn là thủ hạ của nhị trưởng quỹ chính là Nhân Thượng Tiền, cùng cao thủ thủ thành giao thiệp. Nghe nói Vân tộc tổng tuyển cử thánh nữ sắp tới, chủ nhân nhà ta chính là được mời mà đến. Đây là thư mời của cung chủ các ngươi. Lại thấy có một tờ thư mời, chuẩn bị trước mà tới. Cao thủ thủ thành lật xem nội dung thư mời, thái độ lập tức tới thay đổi 180, hướng về phía Hách Liên Tử Phong làm lễ, hai tay đem thư mời trả lại. Thì ra là nhị vị là khách quý của Thịnh Bảo trai, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Tiểu nhân vì nhị vị khách quý dẫn đường, cung chủ nhất định sẽ tiếp kiến nhị vị. Vân Khê nghe được hai chữ cung chủ, một nhịn không được, phốc suy cười ra tiếng, lúc này cung chủ sợ là không mặt mũi gặp khách sao? Tại chỗ những người khác không giải thích được nàng vì sao cười, nhất tề quay đầu nhìn về phía nàng. Vân Khê ho, thu hồi nụ cười, ra vẻ đứng đắn. Nhị trưởng quý dùng ánh mắt hỏi Hách Liên Tử Phong, sau đó mở miệng nói, không cần, chúng ta muốn đi dạo trong Vân Thành một chút, ngày mai sẽ tìm cơ hội ra mắt cung chủ. Vậy tiểu nhân dẫn các ngươi tùy ý đi dạo một chút. Không cần, có Vân Khê cô nương ở đây, nàng sẽ dẫn chúng ta đi khắp Vân Thành. Nhị trưởng quý khẳng định nói, quả quyết cự tuyệt ý tốt của đối phương. Cao thủ thủ thành nhìn về phía Vân Khê, người sau nhướng mắt, nàng mới không có thời gian nhàn rỗi đâu đâu rồi, nhưng phải đáp ứng. Đi thôi. Vân Khê trực tiếp dùng thực tế hành động trả lời chắc chắn bọn họ, dẫn đầu mở đường, dẫn đoàn người vào Vân Thành. Dọc theo đường đi, Hách Liên Tử Phong cưỡi ngựa xem hoa, thưởng thức Vân Thành phong cảnh cùng người trong thành, thỉnh thoảng cảm thán, trong miệng nói một chút nàng nghe không hiểu, giống như là ở nhớ lại nơi đã đi qua. Vân Khê đi ở bên người hắn, nhìn hắn cùng một đầu tóc trắng quen thuộc, trong lòng càng thêm cảm khái. Người này hay là Hách Liên đại ca, trái tim cùng linh hồn giống nhau, cảnh còn người mất. Bất kể là vì nguyên nhân gì, ta muốn đem Hách Liên đại ca cứu về, không thể để cho Tử Yêu chiếm cứ thân thể của hắn, hoàn toàn phá hủy hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 139, thần khúc ta đẹp nhất. Hương, lâu, người đi ở phía trước đột nhiên dừng lại, Vân Khê ngẩng đầu, thấy ở cửa đề hai chữ hương lâu, khóe miệng, khóe mắt nàng đồng thời hung hăng rút xuống. Không nhầm chứ, yêu nhân đúng là yêu nhân, vừa mới tới Vân Thành, đã nghĩ đi tới tiệm vịt, nơi chứa nam sủng đó cả nhà. Thật quá mức, bây giờ ngươi đang trong thân thể thuần khiết của Hách Liên đại ca, ngươi nếu là dám làm bẩn hắn, ta liền. Không đúng, việc này có liên quan tới nàng sao? Nàng để ý. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới thân thể thuần khiết của Hách Liên đại ca cùng nam nhân dây dưa ở chung một chỗ, nàng đã muốn ói. Khẩu vị quá nặng, nơi này không có gì hay đi, phía trước có gia tú lâu, so sánh với nơi này khá hơn. Nơi đó mỹ nữ nhiều như mây, hoàn mập yến xấu, cần cái gì đều có, bảo đảm có thể thỏa mãn hết thảy nhu cầu của ngươi. Vân Khê nhiệt tình giới thiệu. Đi tới đó mặc dù cũng sẽ phá hủy tấm thân thanh bạch của Hách Liên đại ca, nhưng còn tốt hơn là tới nơi này, nàng có thể chấp nhận được. Hách Liên Tử Phong ánh mắt quái dị liếc nàng một cái, tản ra khí chất mê người. Vân Khê theo bản năng ôm ngực, nheo mắt, hướng hắn phun một câu, hạ lưu. Ban ngày ban mặt, đi đến tiệm vịt, không phải hạ lưu thì là cái gì? Đứng một bên nhị trưởng quý cúi đầu không dám cười lớn tiếng. Hách Liên Tử Phong mặt không chút thay đổi, từ từ thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói một câu, phải đi hương lâu. Được rồi, thật sự có sở thích đặc biệt a. Làm yêu nhân đã lâu, khẩu vị không phải là quá nặng đi. Vân Khê cả người run lên nổi da gà, quyết định sau khi tiến vào, âm thầm cùng Vân Dương nói chuyện, ngàn vạn không nên đem những con vịt xinh đẹp kia đưa tới cửa, làm cho tên yêu nhân này chết tâm đi. Tránh cho hắn làm bẩn thanh danh của Hách Liên đại ca. Đoàn người đi vào hương lâu. Ban ngày hương lâu không nhộn nhịp như buổi tối. Nếu có khách người thì chỉ là những nhã khách, khách tao nhã. Trong lầu nam tử nhiều lắm là chính là phụng bồi những khách nhân uống trà xanh, uống rượu. Không có nhìn thấy hình ảnh gì nặng khẩu vị. Thoáng nhìn không khác tửu lâu là mấy. Một nhóm bảy người vừa cất bước tiến vào hương lâu. Tú bà nhanh chóng tiếp đón, vừa đi vừa đánh hông. Tới trước mặt nhóm người Vân Khê, không vui khi nhìn thấy Vân Khê. Tiểu tử này đóng quá đặt đi, đây là vẻ mặt nên có của lão bản. Vân Dương ánh mắt xẹt qua Vân Khê, hơi kinh ngạc, nhưng không có biểu lộ ra. Hắn lấy khuôn mặt tươi cười nhìn về phía Hách Liên Tử Phong tiến lên nhiệt tình chào hỏi. Mấy vị khách quan, hoan nghênh hoan nghênh. Ta nói hôm nay sao lại nghe thấy chim hỉ tước hót, nguyên lai là có khách quý lâm môn. Ha ha, mời vào, mời vào. Không biết mấy vị khách quan có yêu cầu gì đặc biệt, tiểu nhân nhất định toàn lực, hết sức thỏa mãn nhu cầu của khách quan. Vân Khê không nhịn được trợn mắt, tiểu tử nhà ngươi có cần khoa trương thế không? Hách Liên Tử Phong bất động thanh sắc nhìn bốn phía, trực tiếp đem Vân Dương coi như không khí. Đối với hắn mà nói, những kẻ phàm phu tục tử, kẻ tầm thường ấy, không xứng cùng hắn nói chuyện. Hắn có thể đem Vân Khê để vào trong mắt, đem nàng coi trọng, Vân Khê nên thấy làm vinh hạnh. Đáng tiếc Vân Khê chưa bao giờ cho rằng hắn coi trọng nàng là điều may mắn cả. Nàng nguyện ý để hắn đem nàng thành không khí, đem rượu và thức ăn ngon nhất lên. Nhị trưởng quỷ ôn nhuận nói, còn muốn phục vụ tốt nhất. Vân Khê không quên thêm câu, cố ý tăng thêm hai chữ tốt nhất, âm thầm hướng Vân Dương một ánh mắt hàm xúc. Vân Dương nháy mắt mấy cái, không có hiểu rõ ý tứ cô nãi nãi, tốt nhất rốt cuộc là phải phục vụ như thế nào. Thực ngốc, Vân Khê hung hăng hướng hắn trừng mắt, hướng hắn ra dấu tay tự sát, ý tứ chính là muốn xấu nhất, xấu đến phát hoảng, xấu đến muốn cho người ta tự sát không kém là bao. Vân Dương hồi lâu lĩnh ngộ, cái hiểu cái không, nhưng thấy Vân Khê dùng sức chừng hắn, hắn đại khái phán đoán ra rồi, hắn nhất định không thế nào chào đón nàng cùng đi khách nhân đi, bằng không nàng cũng sẽ không nghiến răng nghiến lợi như vậy. Được, không thành vấn đề, mấy vị cần bao nhiêu gian? Ý nhị trưởng quỹ là muốn mấy gian phòng, bị Vân Khê lập tức bác bỏ. Tại sao có thể đi vào phòng? Trong phòng có giường A, đây chính là địa phương vô cùng nguy hiểm, tuyệt không thể đi vào phòng nha. Hách Liên đại ca, ngươi không phải là muốn trải nghiệm và quan sát một chút dân tình sao? Ngồi ngoài sảnh tốt hơn nhiều. Trong phòng buồn bực như vậy, một chút ý tứ cũng không có. Ngươi nhìn nơi này đi, thật tốt. Vừa có mỹ nam, lại có mỹ nữ, tha hồ mà ngắm a. Vân Khê nói tới đây, thấy bàn bên cạnh tay cô nương rất không hợp lễ đưa tay vào trong cổ áo một gã nam tử trẻ tuổi, trước ngực trần trụi a. Không đỡ được, có cần hào phóng như vậy không? Khóe miệng nàng vừa kéo, tiến lên vài bước, che tầm mắt của Hách Liên Tử Phong, tránh hắn nhìn thấy cảnh này. Hách Liên Tử Phong tà tà liếc nàng một cái. Lông mày nhếch lên, không biết nàng rốt cuộc đang giở trò quỷ gì. Nhị trưởng quỷ đứng ở một bên nhìn hai người, đem một màn như vậy thu hết vào tầm mắt. Hắn khẽ xuất thần, một bộ thần thái hiểu rõ hết thảy mọi chuyện. Sau đó tầm mắt lại nhìn khuôn mặt Vân Khê biến đổi, lộ ra vẻ tràn đầy hứng thú. Ba người một bàn, còn lại bốn gã tùy tùng ngồi ở một bàn khác. Rất nhanh, rượu và thức ăn được bưng lên. Sau khi đem thức ăn lên xong, Vân Dương tự mình dẫn một loạt nam nhân xếp hàng ngay ngắn bước tới. Vì muốn làm cho cảm giác thần bí, trên mặt của mỗi người đều đeo mảng che màu trắng. Vân Dương tự tiếu phi tiếu nhìn ba người Vân Khê, nói, muốn làm cho ba vị khách quan thêm hứng thú, tại hạ cố ý làm bố trí một vũ khúc, hy vọng các vị sẽ thích. Vân Khê lấy tay chống đỡ, ho nhẹ mấy tiếng, đáy lòng cười châm biếm. Nàng đại khái có thể đoán được, bọn họ muốn biểu diễn cái gì, nàng thật tò mò, không biết yêu nhân này sau khi xem ca múa xong sẽ có phản ứng gì. Hách Liên Tử Phong lười biếng nhướng mí mắt, coi như là đáp ứng. Nghe nói vũ khúc của Hương Lâu là bậc nhất, ai cũng thích, làm người ta lưu luyến quên đường về. Hách Liên đại ca, ngươi hôm nay thật có diễm phúc được xem vũ khúc của Hương Lâu, xem ra chuyến đi này không tệ đi. Vân Khê vừa nói, vừa ăn lạc, vẻ mặt của kẻ đang xem chuyện vui. Hách Liên Tử Phong liếc xéo nàng một cái, bán tín bán nghi. Khi ánh mắt hắn nhìn soi mói, chỉ thấy sáu tên nam tử mang mảng che mặt, xếp thành một hàng. Không biết là người nào bắt đầu trước, một nhóm sáu người lắc lư vòng eo, bắt đầu ca múa. Trái phải, trái phải. Lắc lư, lắc lư, lắc lư. Sáu người bọn họ cùng hát, cùng múa. Vân Khê thấy thân ảnh sáu người ở trước mặt nàng không ngừng ca múa, một trận choáng váng, vốn là nàng còn tưởng rằng sẽ biểu diễn ngươi rất độc, thì ra là sửa lại kịch bản rồi sao? Nhưng mấu chốt là, màn vũ khúc này tinh túy ở chỗ nào a? Nàng chưa có nhìn ra nha. Nếu cứ lắc lư như vậy, bọn ta sắp bị thôi miên. Nàng càng xem càng không hiểu nha. Hách Liên Tử Phong cùng nhị trưởng quỷ hai người cũng thấy chẳng ra sao. Vậy mà cũng là ca múa sao? Đây là lần đầu bọn họ thấy. Vân Dương đã nhanh chóng núp ở góc tường, nén cười, thầm nghĩ, các ngươi đừng nóng vội, màn đặc sắc sắp tới rồi. Vân Khê tiểu thư, ngươi không phải là muốn phục vụ tốt nhất sao? Ngươi rất độc đã lỗi thời rồi, hiện tại đang thịnh hành ta đẹp nhất. Quả nhiên, tần số lắc lư đột nhiên biến đổi, sáu người nhất tề giơ tay lên, bỏ mảng che mặt màu trắng xuống. sáu người, đồng thời lộ ra chân diện mục, tức là khuôn mặt vốn có đó. Từ trái sang phải, người thứ nhất mắt lé, người thứ hai lông mày thô, người thứ ba mũi hít, người thứ tư miệng vâu, người thứ năm răng vẩu, người thứ sau đầu heo. Nói tóm lại, chính là sau đầu heo. Ta đẹp nhất a, ta đẹp nhất. Trước là tháo mạng che mặt, ngay sau đó là một màn như vậy. Ta đẹp nhất a, ta đẹp nhất. Lại phối hợp tiến lên với tư thế lắc lư, lặp đi lặp lại ta đẹp nhất a, ta đẹp nhất. Ta đẹp nhất a, ta đẹp nhất. Phốc, Lạc trong miệng Vân Khê phun ra đầy bàn, hai tay kéo lấy cánh tay của Hách Liên Tử Phong, cũng không nhịn được nữa, phá lên cười, ha ha ha ha ha. Quá đặc sắc rồi, quá đặc sắc rồi. Sở dĩ nàng nhanh chóng kéo lấy cánh tay hắn vì nàng lo lắng vạn nhất hắn nổi giận, động sát cơ, đem sáu kẻ vất vả lắm mới tìm được này bóp chết. Đây chẳng phải là đáng tiếc sao? Thử hỏi, trên đời này người lớn lên như hoa như nguyệt thế này, là dễ dàng tìm được như vậy sao? Nhị trưởng quỹ hai vai kịch liệt lay động, gương mặt đỏ bừng. Một màn này thật đặc sắc nha. Hắn rất muốn như Vân Khê không chút kiêng kỵ gì cười thoải mái. Song từ góc độ của hắn nhìn, trán của chủ tử đã nhanh chóng nhăn lại. Không vui, có thể tưởng tượng kế tiếp sẽ phát sinh màn thảm kịch như thế nào. Mặc dù hắn cũng rất muốn cười, nhưng lúc này, bảo vệ tính mạng trọng yếu hơn. Từ trong cơ thể Hách Liên Tử Phong phóng thích ra sát khí, trong nháy mắt cả đại sảnh của Hương Lâu tràn đầy gió lạnh, mỗi người đang ngồi cảm nhận sâu sắc được. Thân mình lắc lư của sáu người kia đột nhiên ngừng lại, hoảng sợ nhìn về phía hắn, cả người phát lạnh. Bọn họ dám khẳng định, chỉ cần nam nhân này tùy tiện nhấc tay nhấc chân, cũng đủ để đem trọn Hương Lâu hủy đi không còn một mảnh. Bọn họ tuyệt đối tin tưởng hắn có thực lực này, bởi vì khí tức trên người hắn thật sự là quá kinh khủng. Vân Khê âm thầm cả kinh, vội vàng thu liễm nụ cười, dắt cánh tay hắn nói, Hách Liên đại ca, ngươi đừng tức giận, ta nghĩ đến ngươi sẽ thích, đều tại ta, trong ngày thường đều là như vậy, tới đây nhiều, bọn họ tự nhớ kỹ, hôm nay gặp lại ngươi cùng đi, cho là chúng ta ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cho nên mới an bài như vậy. Ngươi đừng tức giận, hay chúng ta đổi lại một nơi thanh nhã hơn. Nhị trưởng quý nghe vậy, hung hăng nén cười, sắc mặt hồng đến bên tai. Hắn thật là phục Vân Khê, cũng không theo như lẽ thường ra chiêu. Cái gì gọi là trong ngày thường đều như vậy? Khẩu vị của ngươi cũng không khỏi quá nặng đi. Nhưng hắn là đã nhìn ra. Ngươi nói thường xuyên đến, kia chẳng lẽ không phải nói rõ? Hắn thoải mái mỉm cười, đáy lòng đã rõ. Đây là nàng cố ý chỉnh chủ tử đây. Không, cần, đổi. Hách Liên Tử Phong hừ một tiếng, bỏ tay nàng ra. Bất quá cuối cùng vẫn đem sát khí quanh thân đè xuống. Vân Khê hướng về phía sáu người vẫy tay, ý bảo bọn họ lui ra. Bọn họ nếu tiếp tục nhảy nữa, đoán chừng yêu nhân này sẽ khiến bọn họ đời này kiếp này cũng không có cách gì lay động nữa. Nàng nhìn lướt qua trên bàn món ăn và rượu bị nàng làm bẩn. Bàn tay giương lên, người tới, đem thức ăn và rượu lên. Đem rượu và thức ăn ngon nhất lên. Lần này, nàng cũng không dám trêu cợt hắn nữa, vạn nhất hắn tức giận hủy đi Hương Lâu, vậy thì không tốt. Hắn muốn hủy thì hủy những địa phương khác đi, không thể để cho hắn phá hủy căn cứ bí mật ca ca cực khổ tạo dựng lên. Rất nhanh, rượu và thức ăn một lần nữa bưng lên, trải qua chuyện vừa rồi, lần này, người hầu đứng rất xa, không ai dám nhích tới gần. Một bữa cơm trôi qua bình yên như vậy, tính tiền xong, nhị trưởng quỹ hỏi thăm Vân Khê, trong thành có nhà trọ tốt không? Vân Khê suy nghĩ một chút, đang muốn trả lời. Lúc này, trong lúc vô tình nghe được cô nương bàn kề bên nói, nghe nói tối nay quý phủ Tam gia có yến hội, là Tam gia cố ý cử hành thọ yến cho phu nhân, nghe nói sẽ mời rất nhiều cao thủ trong thành cùng nhau dự tiệc. Xem ra quý phủ Tam gia, tối nay nhất định rất náo nhiệt. Tam gia, ngươi nói Tam gia là nhi tử thứ ba của thành chủ mới qua đời. Vân Khê chen vào hỏi. Không sai, cả Vân Thành cũng chỉ có một Tam gia. Những người khác nào có danh tiếng như vậy? cô nương đó trả lời. Vân Khê Linh cơ vừa động, đáy mắt bắn ra hai đạo ánh sáng. Dù sao nơi ở của ca ca không về được, thay vì đi khách sạn, một mình đối mặt với Tử Yêu, chẳng bằng đi quý phủ Vân Tam gia tham gia náo nhiệt. Có Tử Yêu cùng nhị trưởng quý hai người ở đây, nàng chẳng khác gì có hai đại siêu cấp hộ vệ, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ gặp phải cái gì bất chắc. Ngược lại là Vân Tam gia cùng quý phủ của hắn là người nên lo lắng có thể hay không gặp chuyện bất chắc. Ý kiến hay, nàng đã sớm nhìn Vân Tam gia cùng Hoa Oánh Oánh đôi cẩu nam nữ này không vừa mắt rồi, không ngại mượn lực uy hiếp của hai người Tử Yêu cùng nhị trưởng quý, cáo mượn oai hùng một chút a. Vân Khê nghĩ tới, hai mắt cười hít mắt lại, quay đầu hướng Hách Liên Tử Phong nói, Hách Liên đại ca, vị Vân Tam gia này ở Vân Thành là một nhân vật rất giỏi. Các ngươi mới tới Vân Thành, nếu không đi quý phủ Vân Tam gia bái phỏng một chuyến, chẳng khác gì là chưa tới Vân Thành. Câu nói này thật hay, bình sinh Vân Tam gia, được xưng là anh hùng cũng uổng công. Cho nên, quý phủ Vân Tam gia, chúng ta nhất định phải đi. Hách Liên Tử Phong hí mắt, ánh mắt hoài nghi chăm chú nhìn nàng, giống như là muốn nhìn thấu nội tâm của nàng. Vân Khê cười hắc hắc, nói, các ngươi không phải là muốn tìm chỗ ở sao? Nhà trọ Vân Thành tương đối đơn sơ, nơi nào có thể sánh với quý phủ của Vân Tam gia. Nghe nói Vân Tam gia nhất thích kết giao với bằng hữu giang hồ, tin tưởng chúng ta đi, hắn nhất định sẽ không đem chúng ta ném ra ngoài cửa. Nàng cố ý dừng một chút, tiếp tục nói, hay là ngươi sợ thân phận đặc thù của hắn sẽ đem hành tung của ngươi bại lộ cho người của Vân tộc, cho nên không dám đi. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đáy mắt đối phương, ánh mắt của hắn lạnh như băng, giấu giếm xoáy nước nguy hiểm màu đen, song nàng cũng không sợ. Đối mặt với cao thủ như hắn, ngươi càng sợ hắn, hắn càng không đem ngươi đặt ở đáy mắt. Hách Liên Tử Phong ngó chừng nàng, muốn nhìn rõ ý đồ của nàng là gì, nhìn một hồi lâu, không có nhìn ra kết quả. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, đi thì đi, hắn sợ cái gì? Coi như là nội tông cao thủ Vân tộc vây công hắn, hắn cũng sẽ không sợ hãi, huống chi là chính là một phủ đệ Vân Tam gia đây. Bất kể nha đầu này rốt cuộc giấu tâm tư gì, trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Đi thôi, hắn lạnh lùng nói. Thật sự đáp ứng, Vân Khê bĩu môi, vốn tưởng rằng sẽ tiếp tục cùng hắn dây dưa một phen, trong lòng nghĩ nàng đã nghĩ một loạt giải thích cũng không kịp dùng tới, mà hắn lại thống khoái đáp ứng như vậy. Thật ứng với câu nói kia, người tài cao gan lớn, cao thủ một khi tu luyện đến cảnh giới nhất định, ngay cả là đầm rồng hang hổ, hắn cũng sẽ không chút do dự đi xông, ánh mắt không tự chủ hạ xuống. Đây chính là cảnh giới của cao thủ sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 140, dự tiệc ở phủ Tam gia, phủ đệ của Tam gia. Hôm nay khách nhiều như mây, từ lúc lão thành chủ qua đời ngoài ý muốn tới nay, đại gia cùng nhị gia minh tranh ám đấu, tranh giành cấu xé lẫn nhau, đã sớm đem Vân Thành quấy đến long trời lở đất, mà Tam gia mặt ngoài giữ mình, kỳ thực âm thầm thu mua lòng người. Cho đến nay, hắn rốt cục từ từ trong bóng tối đi ra ngoài sáng, nhân ngày sinh của phu nhân hắn, thu phục cao thủ, hắn muốn trở mình. Thử nghĩ, chuyện phong lưu của Vân Tam gia cùng Hoa Oánh Oánh đã sớm truyền ra ở Vân Thành. Hiện tại hắn đột nhiên quan tâm đến phu nhân hắn, vì nàng chuẩn bị mở thọ yến. Đây không phải là quan tâm, yêu thương nàng ta sao? Dọc theo đường đi tới, gặp gỡ không ít khách nhân cùng đi tham gia thọ yến. Từ trong miệng bọn họ nghe được không ít chuyện tình của Vân Tam gia cùng Hoa Oánh Oánh. Vân Khê không khỏi có chút đồng tình với vị phu nhân của Vân Tam gia. Gặp nữ nhân như Hoa Oánh Oánh, không có mấy nam nhân có thể chống lại được. Vị phu nhân hoa tàn ít bướm thì càng không có cách nào tranh thủ tình cảm được. Chỉ thấy người mới cười, không thấy người cũ khóc. Vân Khê cảm khái, chậm rãi từ trong đám người đi ra. Trên vai đột nhiên có thêm một cái tay, đè xuống vai nàng. Nhớ kỹ cho ta, tối nay phải đem danh sách dược liệu điều chế Chu Tiên Đan giao cho ta. Ta muốn chính là phương thuốc chân thật, đừng mơ tưởng có thể gạt ta. Thanh âm lãnh khốc của Hách Liên Tử Phong chui vào trong tai Vân Khê. Vân Khê dừng lại, đầu vai truyền đến lực đạo, nhắc nhở nàng, tùy thời tùy chỗ hắn có thể nắm trong tay tính mạng của nàng. Vân Khê quay đầu, cười tươi như hoa. Hách Liên đại ca, ta làm sao lại lừa ngươi chứ? Ta cũng hy vọng thân thể của ngươi có thể sớm ngày khôi phục. Ngươi yên tâm, ta sẽ nhanh chóng đưa danh sách dược liệu. Hách Liên Tử Phong hừ lạnh một tiếng, xoa đầu vai của nàng, lướt qua nàng, đi về phía trước. Một chút hắn cũng không sợ nàng nhân cơ hội chạy đi, bởi vì hắn tuyệt đối tin, có thể trong thời gian ngắn nhất tìm được nàng. Vân Khê thu hồi nụ cười, nhìn theo bóng lưng của hắn, khó chịu. Mặc dù hắn không còn là Hách Liên đại ca, nhưng vì sao tính tình của hắn giống hệt như thời điểm nàng gặp Hách Liên Tử Phong tại Từ Vân Am vậy? Khi đó Hách Liên Tử Phong cũng như vậy, lạnh lùng, không quan tâm tới những người xung quanh, vĩnh viễn cũng đoán không được trong lòng hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Nhưng khác nhau là, Hách Liên Tử Phong sâu trong nội tâm có một mặt thiện, chẳng qua là mặt thiện không biểu đạt mà thôi, mà tự yêu thì khác. Nội tâm vô cùng tà ác, dạ tâm của hắn một khi bành trướng, vừa ra tay chính là hủy thiên diệt địa. Làm bạn với người như vậy, một khi không vừa mắt của hắn, chết như thế nào cũng không biết. Vân Khê hiểu rõ, trước mắt mình đối với hắn còn có giá trị, thương thế của hắn còn chưa khỏi hẳn, tạm thời không dám công khai tuyên chiến với cả Long Tường Đại Lục, đợi nàng luyện chế Chu Tiên Đan thành công, giúp hắn khôi phục thương thế. Như vậy cơn ác mộng của cả Long Tường Đại Lục sẽ bắt đầu. Ai, thật là khiến người đau đầu, nàng cũng không thể đi theo bên cạnh hắn như vậy. Thở dài, người đi ở phía trước bỗng nhiên vòng lại, đứng ở trước mặt nàng, lạnh lùng nói câu, ngươi dẫn đường. Vân Khê rơi vài cái hắc tuyến, ngươi không biết đường, ngươi còn muốn đi chứ? Đúng rồi, phu nhân Vân Tam gia mừng sinh thần, ngươi có muốn đưa chút hạ lễ không? Vân Khê ánh mắt mong đợi nhìn hắn, kia ý tứ chính là muốn hắn bỏ tiền mua hạ lễ, dù sao hiện tại hắn là lão đại. Hách Liên Tử Phong ánh mắt âm hiểm nhìn nàng, thật giống như lời nói của nàng là một loại nghịch thiên. Làm sao, một trinh tiền ngươi cũng không chịu bỏ ra, quá keo kiệt. Vân Khê khinh bỉ nhìn hắn, khuôn mặt âm lãnh trong nháy mắt tiến tới gần. Song đồng nổi lên một tầng tử quang, hơi thở tà ác hướng ra phía ngoài không ngừng phát tiết. Không đợi hắn mở miệng, Vân Khê đã thỏa hiệp rồi, vẫy vẫy tay nói, chút tiền nhỏ này sao có thể để ngươi tốn kém. Ta đi mua, ta sẽ đi mua hạ lễ. Vân Khê rất khinh bỉ mình chân chó, nhưng ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, nàng cũng rất khổ a. Ở trên đường cái quét qua một vòng, thấy đầu đường cùng cuối phố có rất nhiều hàng bán mứt quả, thấy mứt quả Vân Khê nghĩ tới hài tử của mình, trong lòng ấm áp. Nàng hướng hai người bán hàng rong ngoát ngoát tay, mua tất cả mứt quả trong tay bọn họ, tiện thể nhét vào trong tay hai gã thủ hạ nói, cầm chắc, đây là hạ lễ muốn đưa cho Tam gia phu nhân. Mình tiện tay cầm một sâu, tay kia lấy một sâu đưa cho Hách Liên Tử Phong, nếm thử không? Đây là cái gì? Hách Liên Tử Phong ánh mắt tò mò chăm chú nhìn nàng đưa sâu mứt quả tới, lại không nhận ra vật trước mắt. Vân Khê ngẩn người, chẳng lẽ vạn năm trước Long Tường Đại Lục chưa xuất hiện mứt quả? Cái này gọi là mứt quả, có thể ăn, ăn rất ngon. Nàng há mồm cắn một cái, làm mẫu cho hắn. Hách Liên Tử Phong nhìn nàng ăn rất ngon, chần chờ nhìn hồi lâu, cuối cùng nhận lấy một sâu, cũng học hình dạng của nàng, thử cắn một cái. Thưởng thức cái tư vị chua chua ngọt ngọt, hắn mấp máy môi mỏng, lại cắn một miếng lớn, ăn rất ngon nha. Nhị trưởng quý cùng bốn gã cao thủ phía sau hắn thấy như vậy một màn, lông của mọi người dựng lên, giống như gặp quỷ. Chủ tử vĩ đại của bọn họ, lại ăn kéo hồ lô, hơn nữa còn ăn rất ngon, không phải gặp quỷ, còn có thể là cái gì? Năm người chấn động không nhỏ, nhưng không dám rõ ràng biểu lộ ra. Mọi người vẻ mặt muốn bao nhiêu quỷ dị có bấy nhiêu quỷ dị. Vân Khê liếm liếm miệng, bất ngờ cho hắn một câu. Con ta cũng thích nhất ăn cái này. Động tác ăn của Hách Liên Tử Phong dừng lại, quang cho nàng ánh mắt sắc lạnh. Vân Khê vô tội nháy mắt mấy cái, đáy lòng hào sảng. Bất quá, lời của nàng không có ảnh hưởng chút nào đến khẩu vị của hắn. hắn từng ngụm ăn sâu mứt quả trong tay, lại hướng thủ hạ đang khiêng sâu mứt quả tới, tiếp tục thưởng thức.